Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, người quá hung. Thôn ủy hội buổi tối an tĩnh dị thường. Ngoại trừ Trương Dịch chỗ cái gian phòng kia lâm thời phòng ốc, mà ngay tại sát vách là Lâm Vũ Hàm cùng Lý Tử Khê trước đó ở gian phòng. Lúc buổi tối, Lý Tử Khê nằm ở trên giường, chết dùng chăn mền che lại đầu của mình. Lâm Vũ Hàm nửa đêm trộm lén đi ra ngoài thời điểm nàng kỳ thật đã ngủ rồi. Thế nhưng là rất nhanh, nàng liền bị cái kia lưu luyến kéo dài thanh âm đánh thức. Trong lòng phảng phất có một vạn con kiến đang bò. Trong lỗ tai a thanh âm, dùng chăn mền đều ngăn chặn không được. Nghe không được. Mặt của nàng đỏ giống như là vừa chưng chín cua nước, vừa đỏ lại nóng. Một đêm này sát vách vui thích để cho nàng khó có thể ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Dịch đẩy cửa ra thần thanh khí sảng đi ra, chật uốn éo chính mình eo rắn chắc chi. Lại nhìn một chút đối diện cửa phòng đóng chặt, hắn nhịn cười không được. Đêm qua về sau, Lâm Vũ Hàm đằng sau kéo lấy mệt mỏi thân thể lại lặng lẽ chạy về. Dù sao trong thôn không ít thôn dân đều có sáng sớm thói quen. Nếu như bị bọn họ bắt gặp chính mình hai người sự tình có thể sẽ không tốt. Cũng không phải bởi vì cái này có cái gì mất mặt. Chỉ bất quá thân là bọn nhỏ dạy thay lão sư, tổng đến chú ý một chút hình tượng. Không bao lâu, sát vách cửa phòng mở ra. Lý Tử Khê bưng chậu rửa mặt cùng răng ly đi ra. Nhìn đến Trương Dịch thời điểm, nàng hơi đỏ mặt, hung hăng khoét hắn liếc một chút. Sau đó khẽ hừ một tiếng chạy tới rửa mặt. Trương Dịch có chút mạc danh kỳ diệu. Hôm qua mọi người hiểu lầm không phải đều giải trừ sao? Làm sao hôm nay lại là loại thái độ này? Trương Dịch nhún vai, cầm lên chính mình đồ rửa mặt cũng đi đánh răng rửa mặt đi. Đi vào bên dòng suối nhỏ, mượn nước suối đánh răng rửa mặt, liền nước đều là cam điểm. Loại cảm giác này, ở trong thành thị mặt căn bản khó có thể hình dung. Cảm giác rất không tệ. Về sau mỗi ngày để trong nhà người hầu gái đến bên này múc nước tốt. Trương Dịch cảm giác nơi này, chất nước rất không tệ. Cho nên quyết định về sau mỗi ngày thì phái máy bay trực thăng tới lấy nước đến dùng. Lý Tử Khê cùng hắn duy trì khoảng cách rất xa. Vội vội vàng vàng rửa mặt hoàn tất liền trở về. Lâm Vũ Hàm nằm ở trên giường, sắc mặt có một ít mỏi mệt. Thế nhưng là trong ánh mắt lại là không che giấu được ngượng ngùng cùng kinh hỉ. Đêm qua nàng thành Trương Dịch nữ nhân, loại cảm giác này giống như là uống mật một dạng thơm ngọt. Bất quá hôm nay nàng chỉ có thể xin nghỉ bệnh, không có cách nào cho bọn nhỏ dậy thay. Dù sao giống hắn cái loại người này hình máy đóng cọc, chạy bằng điện nhỏ động cơ, nàng loại này hoa quý thiếu nữ vẫn còn có chút không chịu nổi. Lý Tử Khê trở lại trong phòng, nhìn lấy nàng một mặt cười ngây ngô bộ dáng, nhịn không được nói ra, ngốc cô nương, trắng trắng để người ta chiếm tiện nghi còn ở nơi này cười trộm. Ngươi có phải hay không ngốc a? Lâm Vũ Hàm lại cười nói, hắc hắc, con suối ngươi có phải hay không ghen ghét ta nha? Nàng một tay chống đỡ cái đầu, mỉm cười nhìn qua Lý Tử Khê, ta thế nào cảm giác ngươi cũng thích Trương Dịch ca ca đây? Lý Tử Khê cái ly trong tay kém chút rớt xuống đất. Hoảng hoảng trương trương nói ra. Ngươi, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể sẽ thích loại kia hoa tâm đại củ cải? Nàng xoay người lại, thở phì phò nói. Ngươi có biết hay không hắn có bao nhiêu quan hệ bất chính tin tức a? Nghe nói trong nhà hắn nuôi mấy trăm xinh đẹp người hầu gái. Mỗi ngày muốn đổi phía trên các loại y phục cùng hắn làm trò chơi. Mà lại bên ngoài bạn gái của hắn nghe nói có hơn 1000 cái. Cái gì danh viện tiểu thư? Điện ảnh và truyền hình ngôi sao? Victoria's Secret người mẫu? Không thiếu gì cả. Nam nhân như vậy chân trước theo ngươi ngủ qua về sau, ngày thứ hai liền sẽ quên ngươi là ai? Dạng này người ngươi làm sao lại ngốc đến đem chính mình cho hắn đâu? Lâm Vũ Hàm nghe xong Lý Tử Khê nói lời, lại mỉm cười lắc đầu. Ngươi không hiểu, con suối, trong ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, tràn đầy mê luyến, gặp phải Trương Dịch ca ca về sau, ta đột nhiên phát hiện mình đã từng thấy qua tất cả nam nhân đều ảm đạm phai mờ. Cho nên, ta một nhất định phải trở thành nữ nhân của hắn. Dù là cũng không phải là duy nhất một cái kia thì thế nào? Cái này đều niên đại gì? Còn coi trọng cái gì thiên trường địa cửu sao? Coi như chỉ là một cái mỹ lệ gặp gỡ, ta cũng sẽ không hối hận. Lý Tử Khê bị Lâm Vũ Hàm thuyết pháp giận đến. Hận kỳ bất tranh dậm chân. Người thật đúng là ngốc nha đầu. Lâm Vũ Hàm cười híp mắt nhìn qua nàng. Lén lén nói ra, người có thể suy nghĩ thật kỹ một chút nha. Qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Có thể cùng Trương Dịch ca ca nam nhân như vậy sinh ra gặp nhau cơ hội. Toàn thế giới không biết bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ đâu. Lý Tử Khê sắc mặt đỏ bừng. Cũng như chạy trốn cầm lấy sách giáo khoa chạy ra ngoài. Ta mới không nghe ngươi nói mò đâu. Ngươi nha, hoàn toàn là ma trinh. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Dịch hôm nay dự định tiếp tục tại Đại Thanh Sơn dạo chơi. Bất quá sẽ không mang lên bọn nhỏ. Tránh cho chậm trễ bọn họ lên lớp. Mà lại, còn có thể thuận tiện nhìn một chút từ Khánh Châu bọn họ công trình đội thi công tràng cảnh. Sửa đường có gì đáng xem? Sửa đường đương nhiên rất nhiều đáng xem rồi. Trương Dịch thế nhưng là để từ Khánh Châu đem chung quanh mấy cái tòa thành thị đại công trình đội đều gọi qua, sau đó đồng loạt tiến hành làm việc. Đến lúc đó, tối thiểu phải có mấy trăm đài máy đào móc làm việc với nhau. Tràng diện này, người nam nhân nào có thể cự tuyệt rồi. Trước khi đi, hắn đi tới Lâm Vũ Hàm trong phòng nhìn một chút nàng. Thế nào, còn đau không? Trương Dịch ngồi đến Lâm Vũ Hàm phía trước cửa sổ. Ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của nàng hỏi. Lâm Vũ Hàm sắc mặt đỏ bừng. Mị nhãn như tơ nói. Đã tốt hơn nhiều. Có điều đến nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tốt. Trương Dịch ca ca ngươi hôm qua quá hung. Lần sau ta chú ý một chút. Trương Dịch khẽ cười nói. Không có cách. Thân thể tố chất tốt có lúc cũng là có loại phiền toái này. Ở nhà thời điểm, bình thường đều là 5-6 người cùng nhau. Không có loại phiền não này. Ai bảo lần này đến Đại Thanh Sơn, bạn gái khác đều không theo tới đây. Liền có chút khóc cái này ban đầu trải qua mưa gió tiểu cô nương. Lâm Vũ Hàm mím môi, một tiếng nhẹ gật đầu. Buổi sáng ăn cơm xong, Trương Dịch thì tiến về đường núi bên kia nhìn công trình tiến độ. Từ Khánh Châu đã triệu tập xung quanh thành thị mấy cái đại công trình đội. Dù sao muốn kiến thiết một đầu 50 km lớn lên vòng quanh núi đường cái. Thế nhưng là cần đại lượng công nhân cùng thiết bị. Đó là cái đại công trình. Sáng sớm phía trên đón mặt trời mới mọc. Trương Dịch leo lên đỉnh núi. Xa xa liền thấy mấy trăm chiếc công trình xa đã bắt đầu oanh minh thi công. Máy đào móc bắt đầu vuông vức đường núi. Đồng thời theo trên sườn núi thanh lý đại lượng đất đá. Tiến hành đường mở rộng. Mặc lấy màu xanh lam đồng phục đội nón an toàn công nhân tại hàng cắm cách ly cột. Đo vẽ bản đồ nhân viên tiến hành hiện trường thăm dò. Từ Khánh Châu làm tổng chỉ huy. Ngay tại cầm lấy bản vẽ cùng tay người phía dưới sau khi thương lượng thi công kế hoạch. Nhìn đến Trương Dịch về sau. Một đám người mau từ trên đỉnh núi chạy tới. Trương Tổng, ngài cũng tới. Chúng ta công trình đã bắt đầu. Đầu tiên là vuông vức đường núi. Vậy đại khái cần phải dùng phía trên thời gian một tuần. Từ Khánh Châu vội vàng hướng Trương Dịch, báo cáo bọn họ công trình tiến độ. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cái kia tốt, đường thi công nhất định muốn bảo chất bảo lượng. Nhớ kỹ, thời gian rất trọng yếu, nhưng là chất lượng quan trọng hơn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.